kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, chương 145, chiến truyền kỳ. Cáp, nhìn xem kinh ngạc váy đỏ. Lục Thần thanh âm vang lên. Tại sao phải kinh ngạc? Ngươi hẳn là sớm có đoán trước mới đúng. Ta đối phó tất cả mọi người là chiến đấu 3 lần. Ngươi cũng không phải ngoại lệ. Ha ha, ha ha ha, a a a, mặt dày vô sỉ hỗn đản. Đi chết đi, thẹn quá thành giận váy đỏ. Thân hóa một đạo hồng quang hướng phía Lục Thần điên cuồng đánh tới. Đao trong tay Phong cũng ẩn chứa kinh người sát ý. Đột nhiên công kích cũng không có để Lục Thần e ngại. Nhưng câu kia, mặt dày vô sỉ hỗn đản, để Lục Thần mộng. Ta làm cái gì? Trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng chiến đấu lại đã bắt đầu. Lục Thần cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì hiểu lầm mà tức giận đến cực điểm, váy đỏ biến thành mấy đạo tàn ảnh đối Lục Thần điên cuồng chém vào, phát huy nhỏ nhắn xinh xắn ưu thế. Nàng không ngừng tại Lục Thần bên chân lắc lư, lợi dụng Lục Thần chuyển hướng không tiện thế yếu, đối với hắn phát động liên miên thế công. Nhưng đây hết thảy đều là vô dụng. Lần trước thời gian đình chỉ, lần này Lục Thần đối cứng lấy công kích, trực tiếp chắp tay trước ngực. Một hơi về sau, một viên ẩn chứa vô tận hấp lực, để không khí vặn vẹo đại địa chấn động màu đen điểm nhỏ bị Lục Thần ngưng tụ ra. Chibaku Tensei không nhìn lấy váy đỏ công kích, Lục Thần đem màu đen điểm nhỏ ném tại không trung. Sau đó, hết thảy liền kết thúc. Kịch liệt hấp lực để bùn đất cùng núi đá tại không trung ngưng tụ ra một cái khoảng 800 mét. Bùn đất cự cầu, váy đỏ diễm lệ thân ảnh liền bị phong ấn tại bùn đất cự cầu bên trong. Không thể động đậy. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ lần thứ 2 đánh bại váy đỏ, thu được điểm rèn luyện 9 vạn, còn có một lần, tiện tay đem váy đỏ từ không trung giải phóng. Lục Thần lần nữa vẫy vẫy tay, nhưng lần này bị đả kích thảm rồi, váy đỏ đã không có chiến đấu tâm tư, thất hồn lạc phách, nàng ngồi trên mặt đất không muốn đứng dậy. Thấy thế, Lục Thần chỉ có thể ưng thuận hứa hẹn, yên tâm, ta sẽ không dùng chiêu số giống vậy đối phó ngươi. Đã mất đi hai cái át chủ bài, ngươi có thắng khả năng. Đáng tiếc, như vậy lời nói vẫn không có đả động váy đỏ. Nàng như bị chơi hỏng, chủ yếu hơn chính là không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Không muốn lần nữa nhận khuất nhục. Như thế tình huống dưới, Lục Thần làm lên nghề cũ, chuẩn bị dùng cái khác biện pháp kích thích váy đỏ đấu trí. Nàng thực lực không yếu, lần thứ 3 chí ít có 6 vạn điểm rèn luyện, không thể lãng phí. Tiết kiệm Lục Thần chuẩn bị dùng ngôn ngữ đả kích, nhưng tiên tử cùng thiên kiêu trung quy là khác biệt. Thiên kiêu bị đả kích thảm rồi không người hỏi thăm, mà tiên tử liên tiếp lạc bại 2 lần. Rốt cục có người nhịn không được. Đủ rồi, lần này chúng ta thiên đao môn bại. Nói chuyện chính là một cái tiêu sái trung niên soái ca. Kia là từng cho Lục Thần vô hạn áp lực cuồng đao sư phó. Kia tiêu sái soái ca ra mặt, cuối cùng khiến dưới đất váy đỏ khôi phục lại. Sư thúc, ta cho môn phái mất mặt, không cần nói xin lỗi, là vị vương tử kia thực lực quá mạnh. Còn có, lúc đến ta thế nhưng là tại ngươi sư phó nơi đó lập xuống quân lệnh hình. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta cũng không có biện pháp cùng sư muội bàn giao. Kia nhu hòa lời nói, để Lục Thần minh bạch trung niên tiêu sái soái ca xuất thủ lý do. Rất rõ ràng, hắn là vì lấy lòng váy đỏ sư phó. Tại cùng váy đỏ nói chuyện thời điểm, một đạo truyền âm cũng truyền đến Lục Thần tai màn. Thần vương tử, nể tình ta, lần này coi như xong. Suy tư một chút về sau, cái kia trung niên soái ca mặt mũi Lục Thần vẫn là chuẩn bị cho. 6 vạn điểm rèn luyện mặc dù chân quý, nhưng Lục Thần tại Vân Châu hoang dã một khắc liền có thể soát ra. ngược lại là truyền kỳ hữu nghị rất chân quý. Bởi vì 6 vạn điểm rèn luyện cùng truyền kỳ chiến đấu một trận không thể nghi ngờ là rất ngu ngốc. Chờ một chút, cùng truyền kỳ chiến đấu. Nghĩ đến nơi này, lục thần trước mắt đột nhiên sáng rõ. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Nhân loại có thể soát điểm rèn luyện không chỉ cùng ta cùng giai phong hào anh hùng. Còn có bọn hắn phía sau người hộ đạo A. Truyền kỳ không thể khinh nhục. Lục thần lâu dài sinh hoạt tại này phương thế giới cũng có loại này tư duy. Nhưng điểm rèn luyện tồn tại. Để lục thần thanh tỉnh lại. Truyền kỳ hào cảm xác thực trọng yếu. Nhưng càng quan trọng hơn là đánh bại truyền kỳ sau điểm rèn luyện A. Cũng không biết đánh bại bọn hắn lại bao nhiêu. 70 vạn, 80 vạn, vẫn là 100 vạn. Hắc hắc, hắc hắc hắc, ha ha ha ha. Cuồng đao sư phó sẽ không minh bạch. Hắn xuất hiện mở ra lục thần mới đại môn. Nội tâm cuồng hỉ, lục thần thanh âm hùng hồn cũng truyền ra tới. Lời ta nói tuyệt đối sẽ không hết hiệu lực. Nói đánh 3 lần liền nhất định phải đánh 3 lần. Lời này vừa nói ra, cuồng đao sư phó sắc mặt nháy mắt âm trầm. Nhưng rất nhanh, lục thần thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá, chiến đấu số lần không thể thay đổi. Đối tượng lại có thể biến hóa. Kia váy đỏ nữ hài không muốn chiến đấu. Ngươi có thể tìm cái khác xuất thủ. Dạng này a, đao nhi, ngươi đi, sư muội đồ đệ cần tỉ mỉ che chở. Đồ đệ của mình cũng không cần để ý như vậy. Coi như ma luyện, cái kia tiêu sái trung niên soái ca rất chân thực. Cuồng đao cũng là một mặt bất đắc dĩ. Chỉ là, hắn còn chưa đi đến lôi đài. Lục thần thanh âm liền vang lên. Chờ một chút, lên đài chỉ có thể là so nguyên bản lôi đài mạnh hơn người. Cái này để váy đỏ sư thúc rất bất đắc. Dĩ. Thường nhi đã là ta thiên đao môn mạnh nhất người. Không phải còn có ngươi sao? Thanh âm kinh dị tự cuồng đao sư thúc trong miệng phát ra. Mà hoàn toàn nghe xong lục thần lời nói về sau. Yên tĩnh cũng bao phủ toàn trường. Mấy tức về sau. Lý giải lục thần lời nói về sau. Hít một hơi lãnh khí thanh âm một trận tiếp một trận vang lên. Bởi vì mạnh nhất tiên tử tồn tại, lần này vây xem lục thần quyết đấu người rất nhiều. Mà lúc này, những người này nghe xong lục thần lời nói sau toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Kia liên tiếp thanh âm, để không khí đều có một trận cuồn cuộn. Ta không nghe lầm chứ, man nhân vương tử cái này, thật sự là gan to bằng trời. Vậy mà khiêu chiến truyền kỳ, hắn làm sao dám? Hắn làm sao không dám, vị vương tử kia cái khác không nói, võ dũng tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, mặc dù ta vẫn luôn cho rằng cái kia man nhân vương tử ngu, xuẩn, nhưng hắn võ dũng thật không thể nói, xác thực, thần vương tử dám một người khiêu chiến Vân Châu, dám một mình tiến vào quỷ cảnh, hiện tại lấy phong hào nghịch chiến truyền kỳ, tình huống như vậy xác thực kinh người. Nhưng là vị vương tử kia có thể làm ra. Bởi vì lục thần khiêu chiến lời nói, giữa sân có khiếp sợ, có nói lục thần cả gan làm loạn, còn có nói lục thần không biết tự lượng sức mình. Nhưng cuối cùng, sở hữu người không thể không thừa nhận, nhìn chung vị vương tử kia gây nên, khiêu chiến truyền kỳ loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn thật làm được. Càng làm cho người vây quanh nội tâm rung động chính là lấy truyền kỳ đối với phong hào anh hùng áp chế. Thắng lợi hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng ở trận mọi người lại có 1/3 không cho rằng vị kia vương tử điện hạ sẽ thất bại. Ta đúng là điên. Truyền kỳ đối chiến phong hào. Loại này vượt cấp tác chiến. Ta vậy mà đối truyền kỳ không có lòng tin. Chỉ có thể nói lục thần chiến tích dĩ vãng quá mức kinh người. Chuyện không có thể cũng đã làm nhiều lần. Cho nên, mọi người không dám nhẹ có kết luận. Đang sôi nổi nghị luận bên trong. Có người vây quanh đem ánh mắt đặt ở giữa sân. Chờ lên cuồng đao sư phó đao ngục quyết định. mà cuồng đao sư phó đao ngục nghe xong lục thần, cũng như bị mạo phạm, một trận kiềm chế khí thế bao phủ phương viên hơn 10 dặm đại địa. Từ từ, giữa sân không có một tia tiếng vang, có chỉ là yên tĩnh. Nửa ngày về sau, hắn mới cười lớn lên tiếng. Ha ha, lại bị tiểu bối khiêu chiến. Ta còn thực sự bị xem thường a? Không có xem thường ý tứ. Ta rõ ràng ngươi cường đại. Cảm thụ được phía trước dần dần buông ra khí tức. Lục thần trong lỗ mũi thậm chí tràn ngập lên tanh hôi mùi máu tươi. Loại kia cảm giác như độc thân đến chém giết qua đi chiến trường. Vô tận huyết khí tràn ngập lục thần giác quan. Một cỗ bi thương khí tức tràn ngập tại hắn tâm bên trong. Đó cũng không phải hư ảo. Một cỗ huyết sắc mê vụ từ đao ngục trên thân tràn ngập khuếch tán. Sau đó, lục thần phát hiện hắn chỗ đứng lập thiên địa lại bao phủ một tầng có chút hư ảo thế giới. Vô tận huyết hải nhộn nhạo hư ảo thế giới. Đao ngục, thiên đao môn trưởng lão một trong, tu hành huyết thần kinh, tiến vào kiếm hào chi cảnh lúc, lấy siêu cường thiên phú đem huyết thần kinh bên trong tu luyện huyết hải chuyển đổi thành vi huyết. Hải ngục giam, chết bởi đao hạ, tàn hồn cùng tinh huyết đều sẽ bị hút vào huyết hải ngục giam bên trong. Mà đao ngục có thể lấy huyết hải cùng tàn hồn triệu hoán đao nô. Sau tại phong hào giai đoạn, có một trận kỳ ngộ, thu được một tòa bí cảnh, lấy bí cảnh vì căn cơ. Đao ngục đem huyết hải ngục giam dung nhập trong đó trở thành huyết hải tiểu thế giới. Cái này khiến hắn thu được vô hạn năng lượng, đến tận đây đột phá truyền kỳ. Đây chính là huyết hải ngục giam bí cảnh ảnh hưởng thực tế sao? Truyền kỳ bởi vì quá mức nổi danh, cơ bản tin tức một chút thế lực lớn đều có thể hiểu rõ đến. Mà cơ hồng điệp liền từng vì lục thần thu thập qua rất nhiều tin tức. Chuẩn bị đối chiến đao ngục lúc, liên quan tới hắn một chút tin tức cũng bị lục thần hồi tưởng. Biết được những tin tức này, tăng thêm mở rộng ra huyết hải ngục giam. Nhìn xem kia vô tận hài cốt, lục thần minh bạch, chết tại hắn trong tay sinh mệnh chí ít trăm vạn. Cái này khiến lục thần minh bạch, trước mắt đao ngục cường đại là thật sự không có một tia trình độ. Chỉ là, trong lòng rõ ràng, cũng không trì hoãn lục thần khiêu chiến chi tâm. Nguyên nhân chính là biết ngươi cường đại, ta mới có thể khiêu chiến a. Lần này, coi như tiến vào quỷ cảnh trước diễn thử đi. Diễn thử sao? Vậy ta thành toàn ngươi. Không có bất kỳ lời nói nào. Cũng không có bất kỳ động tác gì, nhưng khi đao ngục thoại âm rơi xuống, lục thần liền cảm giác kia hư ảo thế giới triệt để thành hình. Đồng thời, mình như bị khóa lại, cũng không còn cách nào hấp thu đến một tia thiên địa linh khí. Trừ không cách nào hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài, bị huyết sắc bao phủ giữa thiên địa cũng đối với lục thần tiến hành áp chế. Mùi máu tanh nồng đậm để lục thần giác quan nhận hạn chế. Dù động huyết khí cũng không ngừng bị lục thần ăn mòn. Này phương thế giới tất cả mọi thứ đều tại nhằm vào hắn. Hơi yếu một chút người thậm chí liền hành động cũng vô pháp làm được. Nơi này là đao ngục huyết hải ngục giam. Đây chính là truyền kỳ. Bọn hắn cường đại là toàn phương diện. Đồng thời, đao ngục vẫn là lấy tiểu thế giới vì căn cơ đột phá vô hạn năng lượng. Dạng này hắn, một khi đem tiểu thế giới hình chiếu ra cùng mình lĩnh vực kết hợp. Lĩnh vực của bọn hắn đem vượt qua phổ thông truyền kỳ cường giả. Cũng là bọn hắn tự thân mạnh nhất. Lục thần hiện tại liền cảm giác mình từ có thể hấp thu thiên địa linh khí phong hào anh hùng, biến thành một cái chỉ tu nhục thể man cốt. Loại này áp chế, đối với Vân Châu bên kia rất tuyệt vọng đi. Giơ bàn tay lên, nhìn xem không cách nào hấp thu linh khí mình. Lục thần lại cười, đáng tiếc, đây hết thảy đối ta tác dụng lại sẽ không rất tốt. Ta chiến đấu xác thực tiêu hao năng lượng, nhưng cái này năng lượng thiên địa cung cấp chỉ chiếm một bộ phận. Đại bộ phận đều là thể nội tồn trữ. Bành! Nương theo lấy Lục Thần lời nói, bàn tay hắn đột nhiên một nắm, đồng thời, một cỗ kinh thiên khí tức từ Lục Thần trên thân bộc phát. Ầm vang bộc phát khí tức như liệt nhật, để Lục Thần làm vỡ nát hết thảy đối với mình áp chế. Đao Ngục nhìn thấy Lục Thần trên thân bộc phát khí tức, ánh mắt cũng là nhíu lại, nhưng rất nhanh, thanh âm của hắn liền vang lên. Ra đi, Đao Nô. Theo hắn kêu gọi, huyết hải ngục giam bên trong từng cái bàn tay chui ra. Sau đó, chừng 10 vạn huyết sắc quái vật chui ra huyết hải. Bởi vì tiểu thế giới đột phá năng lượng vô hạn, cái này khiến phong hào làm Đao Ngục truyền kỳ. Mạnh nhất một mặt chính là thế giới áp chế tăng thêm huyết hải trong ngục giam tồn trữ đại quân. Bằng đây, hắn đánh bại vô số người. Thậm chí hắn từng có một người ngăn cản mấy chục vạn tà ma đại quân hành động vĩ đại. Kia thế nhưng là cường đại quái dị tà ma. Đáng tiếc, 10 vạn đến hỏa cấp Đao Nô khiến người khác tuyệt vọng. Nhưng Lục Thần lại thích nhất đối phó loại này tồn tại. Kẻ yếu, đối ta vô dụng, quỳ xuống cho ta. Gầm thét lời nói rơi xuống thời điểm. Một cỗ bá đạo khi thế cũng lấy Lục Thần vì trung tâm hướng phía bốn phía lan tràn. Tại kia bá đạo khi thế phía dưới, hết thảy đều muốn hướng về Lục Thần thần phục. Bá giả cương vực, Lục Thần lấy bá đạo tuyệt luân ý chí muốn trưởng khống hết thảy. Đồng thời có vương miện tại Lục Thần đỉnh đầu hiện ra. Hắn muốn bằng vào vương miện quyền năng tăng thêm bá giả cương vực đến thu hoạch được huyết hài đại. Quân thao túng quyền, điểm ấy Đao Ngục đương nhiên không nguyện ý. Một cỗ cường đại ý chí từ hắn trên thân bộc phát. Cùng Lục Thần chống lại. Đáng tiếc, truyền kỳ mặc dù cường đại, nhưng hắn cuối cùng chỉ là truyền kỳ. Không phải tự thân không có chút nào nhược điểm thần linh. Đao Ngục cũng không phải là lấy ý chí cùng linh hồn đột phá truyền kỳ, mà là từ năng lượng phương diện đột phá. Hắn năng lượng vô hạn, ý chí cũng không tính yếu, lại không cách nào nghiền ép Lục Thần. Cả hai ý chí tranh phong vậy mà lấy Lục Thần bá giả cương vực tăng thêm vương miện quyền năng hơn. Một chút, có huyết sắc lôi điện tại không trung bạo hưởng. Đây là ý chí quá mạnh cũng tương hỗ tranh phong ảnh hưởng đến hiện thực. Mà những cái kia quần chúng vây xem, một chút có thể nhìn thấu huyết sắc bao phủ, cũng khiếp sợ phát hiện, ý chí tranh phong bên trong, thuộc về Lục Thần gợn sóng một mực hướng phía trước nghiền ép. Đồng thời, bị Lục Thần lấy vương miện quyền năng a khiến huyết hải Đao Nô, cũng hai chân uốn lượn. Phải quỳ ngã trên mặt đất. Tê, vừa hô phía dưới, 10 vạn huyết hải chi linh quỳ xuống. Thần vương tử thật bá đạo. Truyền kỳ ý chí vậy mà không bằng thần vương tử điện hạ. Đương nhiên không bằng, thần vương tử điện hạ một đường chiến đấu. Chưa từng lạc bại, cái này đã dưỡng thành đại thế a. Người vây quanh đang nghị luận. Mà cùng Lục Thần đối chiến Đao Ngục nhìn xem mình đại quân hai chân uốn lượn. Nhìn lại trước người gợn sóng không ngừng tiếp cận. Trong lòng khiếp sợ đồng thời. Cũng có vẻ tức giận. Không thể tiếp tục như vậy. Ta là huyết hải chi chủ. Tại ngôn linh âm thanh bên trong. Lượng lớn huyết sắc hội tụ tại Đao Ngục trên thân. Tại kia trên thân bện ra một tòa dữ tợn kinh khủng chiến giáp. Đồng thời. Ý thức của hắn đột nhiên một hư, lần nữa xuất hiện tại Lục Thần cảm ứng bên trong lúc. Lục Thần phát hiện, hắn tựa như tan trong thế giới. Hiện tại, Lục Thần đối kháng không còn là Đao Ngục, mà là toàn bộ huyết hải tiểu thế giới. Tại thế giới gia trì hạ, Đao Ngục cuối cùng là chế trụ Lục Thần. Kia 10 vạn Đao Nô cũng đứng lên, cũng hướng phía Lục Thần đi tới. Chỉ là... cái này đi tới bộ pháp lại là có chút lắc ung dung. Như không có lý trí zombie. Đối với cái này, Lục Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Những cái kia Đao Nô cuối cùng bị hắn một mực mở ra Hao Soku Haki ảnh hưởng tới. Dù là Đao Ngục dung hợp tiểu thế giới, cũng chỉ là áp chế lục thần bá giả cương vực, cũng không có đánh tan. Cái này khiến những cái kia đao nô không thể thoát khỏi khống chế. Đương nhiên, sở dĩ có thể một hơi áp chế 10 vạn đến họa cấp đao nô, cũng cùng những cái kia đao nô không có ý thức, chỉ có đao ngục một người trưởng khống nguyên nhân. Nếu như là 10 vạn chân chính họa cấp, lục thần làm không được như nơi đây bước. Cả hai ý chí rằng co lấy lục thần bị áp chế mà kết thúc. Nhưng kia lắc lắc ung dung 10 vạn đao nô cũng không có uy hiếp. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Lời nói rơi xuống, lục thần một cước bước ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tại một trận địa chấn âm thanh bên trong, lục thần thân ảnh vạch ra một đạo hình rồng quang ảnh hướng phía trước chưa đột mãnh tiến. Mãnh long đoạn không chàm, đây là lấy tốc độ chứ danh hoàng kim kỹ năng. Cực tốc phía dưới có thể huyễn hóa ra huyễn ảnh, nhưng này kỹ năng bị lục thần sử dụng ra, lại có một loại núi lớn bay tới. Thái sơn áp đỉnh khủng bố, không khí đều bị cao lớn lục thần đụng bóp méo. Lục thần cùng đao ngục ở giữa cũng không phải là không trở ngại chút nào. Mấy ngàn đao nô tại giữa hai bên, đồng thời, tại lục thần công kích thời điểm, đao ngục vung tay lên. Vô số huyết sắc xiềng xích cùng lưỡi đao từ trong biển máu huyễn hóa mà ra. Thậm chí, bởi vì tại này phương thế giới năng lượng vô hạn quan hệ, một tòa 800 mét huyết sắc núi đao bị đao ngục ngưng tụ ra, hoành cách tại lục thần cùng hắn ở giữa. Ta nhìn ngươi tại sao tới đây? Núi đao ở vào lục thần cùng đao ngục ở giữa, ngăn trở cả hai ánh mắt. Nhưng cái này không cách nào ngăn cản bên ngoài quan chiến người ánh mắt. Nhìn xem kinh khủng tơ máu núi đao, không ít người đều phát ra kinh hô. Không hổ là truyền kỳ. Chờ một chút, man nhân vương tử làm sao không ngừng? Không thể nào, thần vương tử tại lỗ mãng cũng sẽ không đụng núi đi. Mọi người coi là lục thần sẽ đường vòng mà đi. Bổ sung thần tốc thuộc tính mãnh long đoạn không chạm cũng có thể để lục thần chuyển hướng 10 lần. Nhưng toàn thân thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm lục thần nhưng không có làm như thế, mà là thẳng tắp hướng phía núi đao đụng tới. Đồng thời, tại công kích bên trong, thân hình của hắn cũng tại không ngừng tăng vọt. 10 mét, 30, 50, 80 cho đến sau cùng 90. 90 mét thân cao tăng thêm lộ ra bên ngoài thân 10 mét quang diễm. Cái này khiến lục thần như 100 mét cự nhân. Oanh long long, kinh thiên bạo tạc tại trong biển máu vang lên. Lấy thần tốc va chạm tăng thêm lớn nhỏ như ý huyễn hóa. Cuối cùng, 100 mét lục thần đụng vào 800 mét núi đao phía trên. Kia kịch liệt va chạm để không khí phát sinh kịch liệt bạo tạc. Bạo tạc nhấc lên vô số huyết vụ, nhưng ở một hơi về sau, chuyện kinh khủng phát sinh, hùng tráng núi đao trực tiếp bị lục thần đụng nát, từ núi đao bên trong xông ra, lục thần thân ảnh không có chút nào giảm tốc đánh tới đao ngục. Huyết chi xiềng xích, khi đao ngục kêu gọi qua đi, có 100 mét đồng trụ tại huyết hải bốn phía dâng lên. Đồng thời, có thô to chừng mấy thước xiềng xích từ cái này đồng trụ phía trên bay ra. Tại một trận rầm rầm tiếng vang bên trong quấn quanh hướng về phía lục thần. Muốn giữ chặt lục thần công kích, nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng. Gấp 10 lớn nhỏ như ý phía dưới. 90 mét thân cao lục thần một khi dựa vào bổ sung thần tốc mãnh long đoạn không chạm va chạm. Căn bản không ai cản nổi. Núi đao bị đụng xuyên, kia mấy mét thô huyết chi xiềng xích tại tiếp xúc đến lục thần nháy mắt cũng là băng một chút kéo thẳng tắp, sau đó không có bất kỳ trở ngại nào đứt gãy ra. Cứ như vậy, một đường công kích gần như không trở ngại chút nào lục thần vọt tới đao ngục trước người. Mà lúc này, đao ngục không còn la lên huyết chi thế giới ngăn cản. Tại lục thần vọt tới nháy mắt, người khác đã thành rút đao chi thế. Khi lục thần tới gần nháy mắt, chói mắt lưỡi đao từ vô tận huyết sắc thế giới bên trong trong suốt mà ra. Đao quang kia là như thế lộng lẫy, như trăng sắc bình thường khiến người trầm mê. Xuy, một tiếng, hoa mỹ đao quang tại lục thần phần bụng hoạch xuất ra một cái vết thương thật lớn. Như vừa rồi váy đỏ đồng dạng, đao ngục cũng lĩnh ngộ giết chóc quy tắc. Lục thần bên ngoài thân phòng ngự cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì. Cái kia đạo đao quang trực tiếp tại lục thần phần bụng hoạch xuất ra một cái to lớn thương thế. Nhưng mở ra nhục thể về sau, bang, một tiếng tại lục thần phần bụng vang lên, kia là ác linh chi xiềng xích cùng lưỡi đao tấn công thanh âm. Chết, lưỡi đao mặc dù lộng lẫy, nhưng lục thần sớm có cảm ứng, sở dĩ không có ngăn cản, cũng là bởi vì đây là lục thần phong cách chiến đấu. Lão tử phòng ngự dày, lấy thương đổi thương, ta không sợ hãi. Lưỡi đao chém vào lục thần trên thân, lục thần một quyền cũng hung hăng đánh tới hướng đao ngục. Làm truyền kỳ đao ngục tốc độ là so lục thần nhanh. Dù là lấy thương đổi thương, đao ngục cũng có thể tại lục thần nắm đấm đến trước đó làm ra phòng ngự tư thái. Trường đao quét ngang, hắn hai tay che trên đó muốn ngăn cản lục thần. Nhưng sau một khắc, oanh, một tiếng vang thật lớn về sau. Đao ngục thân thể bị lục thần trực tiếp đập bay, cũng giữa không trung bên trong miệng phun máu tươi. Lực lượng thật mạnh, ngươi cái tên này lực lượng so không ít từ nhục thể phương diện đột phá truyền kỳ đều không yếu. Bản thân bị trọng thương cũng không có để đao ngục khó chịu. Hắn ngược lại tại không trung tán dương lên lục thần, mà tán dương thời điểm, cả người hắn thân thể đều tan rã ra. Cũng có vô tận huyết khí hướng phía hắn hội tụ. Rất nhanh, đao ngục không thấy, nhưng một đạo dài trăm thước huyết đao lại sừng sững tại huyết hải ngục giam bên trong. Huyết đao mang theo vô tận sát phạt uy thế. Thân đao hai mặt khắc rõ vô số bị nhất đao lưỡng đoạn tứ chi. Thậm chí, đao kia trên khuôn mặt thân ảnh còn tại không ngừng rú thảm. Kia hút đao. Chỉ là nhìn xem cũng làm người ta có loại tứ chi phân liệt cảm giác. Nhục thể không có cực điểm thăng hoa chung quy là phàm vật. Mà ta nhất am hiểu đối phó huyết nhục. Gặp được ta là ngươi lớn nhất bất hạnh. Nhất đao lưỡng đoạn, chém, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.